phần 1.9. Về đến tướng phủ, thu dọn đồ đạc của mình, Tiểu Tiểu đi đến bên ngoài phòng của Thủy Thủy, mơ hồ nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào ở bên trong. Chắc không phải Thủy Thủy đấy chứ. Nàng gõ gõ cửa, đẩy cửa tiến vào, lại nhìn thấy một mỹ nhân hoa lê đẫm mưa khóc, mà Thủy Thủy thì đang đứng một bên để an ủi. Nàng ta là ai? Thủy Thủy, chuyện gì vậy? Mỹ nhân vừa khóc, tuy rằng bản thân không phải là nam nhân, nhưng nhìn dáng vẻ thương tâm của nàng ta, vẫn là phải quan tâm một chút. Mỹ nhân đang khóc liền ngẩng đầu lên, son phấn trên mặt sớm đã lem hết. Thủy Thủy lấy khăn tay cẩn thận lau mặt cho nàng ta, lau đi lớp phấn son dày đặc, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn, cảm thấy có 7-8 phần giống với Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, cô về rồi. Đây là tỷ tỷ của ta, Thủy Tiên. Thủy Thủy thương tâm nói. Tỷ tỷ về liền khóc lóc thành cái dạng này, không cần nghĩ cũng biết là đã ở trong cũng chịu ủy khuất, chính mình sao lại không lo lắng cho được. Thủy Tiên, chính là cái người gọi là cái gì Tiên Phi hả? Tiểu Tiểu tò mò hỏi. Nhìn nữ tử có phần giống với mình này, Tiểu Tiểu cảm thấy nàng ta thật đáng thương. Gả cho hoàng đế lão đầu kia không nói, lão đầu kia lại còn có vô số nữ nhân. Là Tiên Quý Phi. Tiểu Tiểu, Phi và Quý Phi hơn kém nhau một bậc, cái này không thể nói lung tung đâu nha. Thủy Thủy liếc Tiểu Tiểu một cái, thở dài nói, tỷ, con người Tiểu Tiểu là như vậy, lòng ngay thẳng miệng nhanh nhẹn, tỷ đừng để bụng nha. Cô nương ấy là hảo bằng hữu của muội, có chuyện gì cứ nói với cô ấy, nói không chừng cô ấy có thể giúp được tỷ. Thủy Tiên ngẩng đầu nhìn ta một cái sau đó thở dài nói, Tiểu Tiểu cô nương, đa tạ cô, nhưng chuyện của ta, ai có thể giúp được ta chứ? Cái gì? Ta không giúp được hả? Tiểu Tiểu buồn bực nhìn nàng ta, cũng quá xem thường người đi. Cho dù cô muốn ta đi trộm nội tiết của hoàng thượng ta cũng có thể giúp cô làm được, chẳng lẽ so với việc này còn khó hơn sao? Thủy Tiên tỷ tỷ, rốt cuộc có chuyện gì? Tỷ nói ra đi, ta nhất định sẽ cố hết sức giúp tỷ. Tiểu Tiểu thành thật nói. Nói xong trong lòng liền hối hận, từ lúc nào mà mình thích làm việc nghĩa như thế? Không có thù lao thì nhiệt tình như thế để làm gì? Kỳ thực, ngày tháng trong cung của tỷ tỷ không tốt chút nào. Thủy Tiên u buồn nói. Nói đến chuyện ngươi lừa ta gạt ở trong cung, nói đến sự bội tình bạc nghĩa của hoàng thượng, nói đến sự lãnh khuất vô tình của hắn, nói đến sự thống khổ tan nát cõi lòng của mình. Tiểu Tiểu nghiêm túc lắng nghe, tuy rằng bản thân lén đến hoàng cung mấy lần, nhưng lại không ngờ quan hệ người bên trong lại phức tạp như vậy, cũng khó trách Thủy Tiên lại đau lòng. Nhưng mà cái này mình thật sự là không giúp được tỷ ấy rồi, trừ phi là tỷ ấy chết. Tỷ tỷ, tỷ vẫn còn chưa quên được Lâm ca ca sao? Thủy Thủy hai mắt ướt đẫm, lo lắng hỏi. Lâm ca ca, lại chuyện gì nữa thế? Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn hai người họ, chẳng lẽ Thủy Tiên sớm đã có người mình thích rồi sao? Lâm ca ca chính là Dư Lâm, huynh ấy và tỷ tỷ là Thanh Mai Trúc Mã, không ngờ sau này tỷ tỷ cư nhiên lại tiến cung. Thủy Thủy tự trách nói, nếu không phải lúc đó tuổi ta còn nhỏ, ta nhất định sẽ thay tỷ tỷ tiến cung. Thủy Thủy, đừng nói lung tung, muội nghĩ trong cũng tốt vậy sao? Ta chịu khổ đã đành, muội còn nhỏ, lại càng không nên chui đầu vào. Thủy Tiên vội vàng chặn nói. Theo lý mà nói, hoàng thượng hẳn là sẽ không thiếu nữ nhân, sao lại để một nữ nhân trong lòng đã có nam nhân khác ở bên người nhỉ? Hơn nữa, lấy thế lực của thừa tướng mà nói, là có thể cự tuyệt việc cho tỷ tiến cung. Chẳng lẽ, lúc đó tỷ đồng ý tiến cung? Thủy Tiên, hạnh phúc của mình phải do mình nắm lấy, phải do mình giành lấy. Nhưng mà, nếu tỷ đã từ bỏ rồi, thì đừng dây dưa với chuyện trong quá khứ nữa. Nếu không, người khó chịu vẫn là tỷ. Chuyện của tỷ, ta giúp không được rồi. Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, nghĩ đến Thủy Tiên có khả năng là tham đồ vinh hoa phú quý nơi hậu cung nên mới tiến cung. Trong lòng bắt đầu khinh bỉ nàng ta, càng không muốn giúp nàng ta. Hơn nữa, chuyện của hoàng thất, mình chỉ là một nữ tử nhỏ bé, thì có năng lực gì chứ? Tiểu Tiểu, muội hiểu lầm rồi, không phải giống như muội nghĩ đâu. Thủy Tiên ngập ngừng, nhưng rõ ràng có chút lo lắng. Tiểu Tiểu cười nói, Thủy Tiên tỷ tỷ đừng gấp, ta biết chỗ khó xử của tỷ, nhưng mà lần này ta đến là để cáo biệt với Thủy Thủy, ta tìm được nhà rồi, bây giờ phải dọn ra ngoài, nếu rảnh các người có thể đến chơi. Tiểu Tiểu, cô muốn dọn đi sao? Không ở thêm mấy ngày nữa, lại không có ai chơi với ta nữa rồi. Thủy Thủy buồn bã nhìn Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu cười nói, đừng buồn nữa, chuyện ta hứa với cô vẫn còn nhớ, chính là ở thành Tây, nếu cô rảnh có thể đến tìm ta. Thủy Thủy cáo biệt Tiểu Tiểu trong bộ dáng lưu luyến không rời. Lúc Tiểu Tiểu về đến Liên Viên thì trời đã tối. Quản gia ở trong nhà đợi nàng, đem khế ước nhà giao cho Tiểu Tiểu, còn để lại một nha hoàn nấu cơm, nhưng Tiểu Tiểu đã cự tuyệt. Vừa mới thoát khỏi một cái lồng giam, nàng thật không muốn bên cạnh lại có thêm một bà quản gia. Nằm thoải mái trong nhà mới, Tiểu Tiểu nhớ đến vị cô nương gặp lúc chiều. Nàng ta là người Phàn Long Phủ Phượng sao? Nhìn dáng vẻ thương tâm của nàng ta, hẳn là đã hối hận rồi. Mình có thể giúp nàng ta không? Nếu như thân thể sau khi chết của nàng ta có thể chuyển ra khỏi cung, Nói không chừng mình có thể giúp được, để nàng ta giả chết. Nhưng mà chuyện này không phải miễn phí là có thể làm tốt được. Hay là đợi họ đến nhờ mình, tính sau vậy? Đều nói tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì lại vạn vạn không thể. Tiểu Tiểu nghĩ muốn có ngày tháng tốt lành, nghĩ muốn nuôi gia đình, không lừa gạt thêm ít tiền sao được. Cha của Điểm Điểm có khả năng là Lân Vương, nhưng cũng có khả năng là huynh đệ của hắn. Nhớ được ngoài Lân Vương ra, Vương gia ở kinh thành hình như vẫn còn một người, gọi là Sóc Vương. Nếu như hôm nay mình đã ra ngoài, buổi tối có thể tự do hoạt động, hay là đến yết kiến Sóc Vương trước đi, xem thắt lưng hắn có thai ký hay không. Nếu như không có, vậy cha của Điểm Điểm 8 phần chính là Lân Vương rồi. Chính mình chỉ cần nghĩ biện pháp tóm Lân Vương là được. Nếu như cũng có, vậy phải làm sao? Còn phải vào cung xem Hoàng thượng có hay không sao? Như vậy phiền phức rồi đây. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Đêm chậm rãi buông xuống, bóng đêm biểu hiện đã tới giờ Tí. Lúc này, Tiểu Tiểu đang ở ngủ trên giường đột nhiên tỉnh lại, không có chuẩn bị đồ mặc buổi đêm cho tốt, chỉ là mặc vào một thân màu đen giả váy. Xoay người một lát đã thấy bóng dáng biến mất. Trên đường, cửa hàng sớm đã đóng cửa, lạnh lẽo trên ngã tư đường chỉ có thể nghe được vài tiếng xé gió mà thôi. Tiểu Tiểu trước dự định đã dò xét tốt đường, đi tới Sóc Vương phủ. Sau khi xem xét bốn phía không có ai, nàng trở mình trèo tường, né tránh vương phủ thị vệ, tìm gian phòng Sóc Vương nghỉ ngơ. Đi dạo hơn phân nửa sân, cũng không tìm được bóng dáng Sóc Vương, hắn có thể đi nơi nào rồi? Tiểu Tiểu đi tới gần cửa chính, nghĩ tới hắn trốn ở nơi nào, khó khăn lắm mới vào được thì hắn hôm nay không có trong phủ. Tam ca, huynh đi về trước đi, ngày mai chúc huynh thuận buồm xuôi gió, sáng sớm đệ sẽ không đến tiễn huynh rồi. Thanh âm sang sảng tại cửa vọng tới, Tiểu Tiểu theo tiếng nhìn lại, lại chứng kiến Lân Vương cùng một người nam tử cùng nhau đứng ở cửa, vừa mới nói chuyện chính là người nam tử đó, chẳng lẽ hắn chính là Sóc Vương? Ha ha, ngũ đệ à, không cần đệ tiễn, việc tốt luôn không tới ta, lần này vừa đi, chắc hơn một tháng mới có thể trở về, ta còn không nợ xa nữ nhân của ta. Lân Vương uống cũng không ít, say cước nói, này, tam ca, vậy nhưng là chuyện tốt hả, người khác nghĩ muốn cầu cũng cầu không được đây. Huynh không nợ xa nữ nhân của huynh, mang nàng theo không phải được rồi sao, trên đường cũng có thể giải buồn bực, ha ha. Sóc Vương cười to nói, để đi về ngủ trước, không thì chết, ngày mai còn phải lâm chiều nữa, tam ca cũng đi thong thả nha. Nhìn Lân Vương ngồi cố kiệu rời đi, Sóc Vương mới đi đến bên trong phủ, đi đến hướng cửa lớn phía đông. Đó là phòng ngủ của hắn sao? Hắn đi vào không tới nửa canh giờ, trong phòng đèn tắt, mà bên trong phủ trừ gác đêm người tới lui lui tiêu sái di chuyển ở ngoài, hết thảy cũng im ắng. Tiểu Tiểu ẩn vào bên trong phòng Sóc Vương, nghe được tiếng lẩm bẩm rất nhỏ, vốn định dựa vào trước, bất đắc dĩ trên người hắn mùi rượu quá nồng, mặc dù bóp mũi, cũng cảm thấy có điểm choáng váng đầu óc. Hơn nữa hắn chỉ cởi áo ngoài, mặc quần áo thật sự nhiều, Tiểu Tiểu không thể làm gì khác hơn là vô công mà phản. Cúi đầu ủ rũ chạy hướng quay về để trốn thoát, lòng của nàng buồn bực vạn phần, chính mình đường đường đệ tử thần thâu, dĩ nhiên đối với rượu thuốc thủ vô sách, thật sự là ngu không có thuốc chữa. Quên đi, trở về ngủ một giấc, hôm nào trở lại. Vừa vào phòng, đã ngửi thấy mùi rượu, Tiểu Tiểu cau mày, chứng kiến trên giường của nàng Lân Vương đang nằm. hắn như thế nào tới? Không phải ngày mai phải đi sao? Tới làm cái gì? Nàng đi đâu? Mở to đôi mắt mê man vì rượu, Lân Vương bực mình hỏi. Sao người lại ở đây, Vương gia? Tiểu Tiểu cũng tức giận hỏi. Nhớ nàng, đến xem nàng. Tiểu Tiểu, ngày ma, ta sẽ đến Phong Quốc rồi, ngươi theo ta cùng đi, có được hay không? Lân Vương lảo đảo đứng lên, bộ dáng lúc nào cũng có thể té xỉu. Không được, ta không đi, ta còn có việc muốn làm, ta có nhiệm vụ. Chứng kiến hắn muốn ngã sấp xuống, Tiểu Tiểu bỏ qua quá khứ giúp đỡ hắn một tay, Lân Vương thuận thế ôm lấy Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu giãy giụa. Tiểu Tiểu, đều là lỗi của nàng. Lân Vương nói, đối với nàng không có một chút tử lượng nào phả ra mùi rượu, hài lòng nhìn trên mặt hắn đỏ ửng. Vương gia, ngươi xuống đi, như vậy rất không thoải mái. Ngươi say. Tiểu Tiểu quay đầu đi chỗ khác, hắn lại đem đầu của nàng quay lại, làm cho Tiểu Tiểu nhìn vào mặt hắn. Ta không có say, ta hơn một tháng mới có thể trở về, ta sẽ rất nhớ nàng, cho nên đến xem nàng. Lân Vương vừa nói, hôn Tiểu Tiểu, muốn mở cái miệng nhỏ nhắn, hôn nàng thật sâu, hôn đến khi nàng sắp ngất mới buông. Tiểu Tiểu, ta nhớ nàng có nhớ ta không? Vừa nói thì thào, tay hắn lặng lẽ cởi bỏ quần áo của nàng. Vương gia, dừng tay. Tiểu Tiểu phản kháng nói. Tiểu Tiểu, ánh trăng lặng lẽ ở trên trời di chuyển, dần dần trời đã sáng dần lên, trên giường hai người còn đang ngủ vùi. Vương gia, vương gia. Cửa sổ truyền đến giọng gọi nhẹ, đang ngủ say nam tử đột nhiên mở mắt, đầu tiên là kỳ quái nhìn bốn phía liếc mắt một cái. Tiếp theo nhìn về phía người phụ nữ bám vào trên người chính mình, hắn ôn nhu hôn trán của nàng, sau đó cẩn thận đem tay nàng bỏ khỏi người mình, giúp nàng đắp lại chăn, ôm quần áo len lén rời đi. Mở ra cửa phòng, quản gia dẫn hai người nha hoàn đi đến, nhẹ nhàng hầu hạ vương gia rửa mặt. Gia, cô nương làm sao bây giờ? Phải uống dược sao? Đi ra ngoài cửa lớn, trước khi vương gia lên kiệu, quản gia cẩn thận hỏi. Không cần, hảo hảo chiếu cố nàng, đợi ta trở về. Lưu luyến nhìn cửa lớn liếc mắt một cái, Lân Vương cao hứng xuất phát. Tiểu Tiểu, nàng là của ta, nàng chỉ có thể là của ta. Lân Vương trong lòng thề nói. Chỉ là, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, chờ hắn trở về sau này, hết thảy sớm đã không phải. Không cần uống dược, vậy ý tứ vương gia là. Quản gia khiếp sợ nhìn về phía trong phòng, đối với hai nha hoàn đi theo nó ấy, chuyện hôm nay giữ kín cho ta. Nha hoàn hoảng sợ gật đầu, sợ hãi nhìn vẻ mặt trầm tư của quản gia. Cô nương kia, sau này phải lấy lòng. Thối vương gia, không có việc gì mãnh liệt thế làm gì. Tiểu Tiểu miễn cưỡng nằm trong ổ chăn, nhìn bên ngoài trời đã tối, nàng trong lòng oán giận nói. Không nghĩ tới một đêm triền miên, dĩ nhiên làm ỉnh ngủ suốt một ngày. Nếu không đói bụng khó chịu, nàng chẳng muốn mở mắt. Hy vọng hắn cũng mệt chết đi, tốt nhất ngủ chết trên đường. Đều phải xuất phát như vậy ra sức làm gì? Sau này nhìn thấy hắn tuyệt đối chạy trốn. Không trốn mới là đứa ngu. Duỗi duỗi người, mặc xong quần áo, Tiểu Tiểu hướng ra phía ngoài đi đến, nhớ kỹ còn lại nửa con gà ở trên bàn. Hẳn là còn không có bị hư đi. Vừa ra bên ngoài, lại ngửi thấy mùi thơm thức ăn. Chỉ thấy trên bàn, 6 món điểm tâm, mặc dù có điểm lạnh rồi, nhưng vẫn như cũ có thể tỏa ra mùi vị thức ăn rất thơm. Vương gia kia coi như có lương tâm. Mở ra cái lồng, Tiểu Tiểu ngửi thức ăn, dù sao không có độc, ngồi xuống mà bắt đầu ăn thôi. Thật đúng là đói bụng, 6 món thức ăn, ăn một hơn phân nửa, mới cảm giác no không ít. Xem một chút canh giờ bây giờ, vừa lúc thích hợp hoạt động bên ngoài, nàng mặc vào một thân quần áo màu đen, hướng sóc phủ bay đi. Mặc váy bay đúng là không có tiện, ngày mai nhất định phải đổi thân y phục giả hành, cái kia mặc vào thoải mái hơn. Tiểu Tiểu đem váy cuộn ngắn một ít, như vậy tiện hơn nhiều. Chỗ sóc vương nghỉ ngơi hôm qua hết sức yên ắng, tối tĩnh mịch, đi vào nhìn, bên trong một người cũng không có. Lúc này hắn không ngủ. Chẳng lẽ sóc vương ở chỗ khác cùng nữ nhân triền miên sao? Chắc là thế rồi, nàng hướng chỗ có đèn đi tìm. Tìm thật nhiều phòng nữ nhân, phòng nào cũng tắt đèn rồi. Cá biệt mặc dù đèn sáng, nhưng không có thấy bóng dáng của hắn.